Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, Tử Tu Long Hoàng Sâm. Cân vớt bai lưu, cái đó bảo bối của hắn. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Hoa Lộng Nguyệt nhanh chóng suy tư lên. Rất nhanh, Hoa Lộng Nguyệt mãnh vỗ đùi nói. Có, lần này đấu giá, có người ủy thác một cái đứng hàng cửu phẩm, Tử Tu Long Hoàng Sâm. Ngoặc kép, cái gì? Tử Tu Long Hoàng Sâm. Chợt đứng lên đến, Sở Hành Vân nói, sao có thể có chuyện đó? Như bảo vật này, làm sao có người cam lòng lấy ra bán? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, này Tử Tu Long Hoàng Sâm, đối với hết thảy võ hoàng đều hữu hiệu, là mỗi cái võ hoàng, đều tha thiết ước mơ chí bảo, địa vị thậm chí ở đế binh bên trên. Làm sao sẽ lấy ra bán? Ngoặc kép, mỉm cười nhìn Sở Hành Vân. Hoa Lộng Nguyệt trùng hợp cười nói. Ở tình huống bình thường, xác thực không ai bán đấu giá. Bất quá, nếu như không mấy năm tốt sống, quý giá nữa, lại hy hữu, này thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, chuyện này, nghe được Hoa Lộng Nguyệt. Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một nụ cười. Đúng đấy. Này Tử Tu Long Hoàng Sâm, đúng là vô thượng linh dược, thế nhưng là cũng không có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nói như vậy, này Tử Tu Long Hoàng Sâm, cũng là dùng tẩy tủy linh dịch đổi lấy. Ngoặc kép, gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, đúng đấy, chính là dùng tẩy tủy linh dịch đổi lấy. Bất quá, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Hoa Lộng Nguyệt cẩn thận nhìn Sở Hành Vân, thoáng có chút thấp thỏm nói. Bất quá, đối phương một hơi, phải thay đổi 10 bình. Ta sợ bỏ qua cơ hội. Vì lẽ đó liền, chấm ngoặc kép, hảo hảo tốt, nhìn Hoa Lộng Nguyệt, một bộ sợ bị trách cứ vẻ mặt. Sở Hành Vân lớn tiếng nói. Làm tốt, loại bảo bối này, là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngươi làm tốt, làm đúng, ngoặc kép. Than thở nhìn Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nói, nếu đem nơi này giao cho ngươi, ta liền tuyệt đối tín nhiệm ngươi, mặc kệ đối phó, vẫn là làm sai, ngươi đều không cần lo lắng ta sẽ trách cứ ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hoa Lộng Nguyệt cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, ta xưa nay không sợ các ngươi sẽ mắc sai lầm. Ta sợ nhất chỉ có một cái. Vậy thì là các ngươi không hề làm gì. Hiểu rõ gật gật đầu. Đối với Sở Hành Vân lời giải thích. Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt. Đều gật đầu liên tục. Một mặt tán thành. Bây giờ. Tuy rằng ở Sở Hành Vân trước mặt. Chuyện này đối với vợ chồng vẫn như cũ là cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là trên thực tế. Các nàng có thể đều là trưởng quản mấy trăm ngàn. Thậm chí là mấy triệu thuộc hạ thế lực thủ lĩnh. Làm thêm nhiều sai. Thiếu làm thiếu sai. Không làm. Cũng chỉ có một sai. Vậy thì là lại. Bởi vậy. Cùng Sở Hành Vân như thế. Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu chuyện này đối với vợ chồng. Đều không lo lắng thủ hạ phạm sai lầm. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ. Sau đó chú ý cải chính là tốt rồi. Không có gì ghê gớm. Bọn họ sợ nhất. Chính là thuộc hạ qua loa cho xong chuyện. Được chăng hay chớ. Nếu như mọi người đều không hề làm gì. Sai lầm đúng là không còn. Nhưng là phát triển cũng tất nhiên bởi vậy đình trệ. Ở Sở Hành Vân dục dã. Hoa Lộng Nguyệt rất nhanh liền mang tới cái kia đứng hàng cửu phẩm Tử Tu Long Hoàng Sâm. Nhìn kỹ lại. Này Tử Tu Long Hoàng Sâm ngoại hình khuếch đại tới cực điểm. Tử Tu Long Hoàng Sâm. Kỳ thực chính là nhân sâm. Chỉ có điều, sống 5 tháng thực sự là dài ra điểm mà thôi. Thông thường mà nói, quen mặt trên thông thường nhân sâm, đều là chút mấy trăm năm nhân sâm. Nhiều nhất cũng chính là ngàn năm nhân sâm mà thôi. Nhưng là này Tử Tu Long Hoàng Sâm, nhưng là sống đầy đủ hơn vạn năm tham hoàng. Nhìn kỹ lại, này Tử Tu Long Hoàng Sâm toàn thân vàng óng ánh, như dao long bình thường uốn lượn, có đầu có sừng. Có người có chảo, đặc biệt là này vô số cây dâu, càng là hiện ra u u tử quang. Cùng ngàn năm nhân sâm không giống, Nắm giữ vạn năm tuổi thọ từ tu long hoàng sâm, không chỉ có riêng là nắm giữ cải tử hồi sinh dược tính. Vạn năm thời gian bên trong, hội tụ nhật nguyệt chi tinh hoa, ngưng tụ địa mạch chi linh khí. Này từ tu long hoàng sâm bên trong, đã ngưng tụ ra một vệt linh quang. Cái đó chỗ thần diệu, quả thực để Sở Hành Vân mừng rỡ như điên. Trực tiếp đem này cây tử tu long hoàng sâm thu vào luân hồi không gian. Sở Hành Vân nói, được rồi, ta phải tiếp tục trở lại bế quan. Các ngươi tiếp tục cố gắng đi. Gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu lao thẳng đến Sở Hành Vân đưa đến cửa lớn. Lúc này mới dừng bước, nhìn theo Sở Hành Vân dần dần đi xa. Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu không khỏi đối diện một chút. Nhẹ nhàng một ôm ấp sau, từng người vùi đầu vào phức tạp trong công việc đi. Quân Vô Ưu không cần nhiều lời. Sở Hành Vân bàn giao hai nhiệm vụ, hắn không chỉ phải hoàn thành, hơn nữa còn phải nhanh một chút hoàn thành. Cho tới Hoa Lộng Nguyệt, liền càng không cần nhiều lời. Khoảng cách lần sau đại hội đấu giá, còn có hơn 2 tháng thời gian. Nếu như không thể được đến có đủ nhiều bảo bối, nhưng là phụ lòng Sở Hành Vân sáng tạo tốt đẹp cục diện. Một bên khác, Sở Hành Vân trở lại đế vương phòng xếp sau. Trước tiên tiến vào luân hồi không gian, lấy ra này cây tử tu long hoàng sâm. Sở Hành Vân mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm vui sướng, bắt đầu điều tức lên. Hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục khôi phục tâm tình. Hướng trong tay này như dao long bình thường tử tu long hoàng sâm nhìn sang. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, từ lúc Sở Hành Vân nơi trán, ma linh thân thể nhảy ra ngoài, điều động thiên vũ nghê thường. Sở Hành Vân ma linh thân thể bay đến tử tu long hoàng sâm bầu trời, thèm nhỏ dãi liếm môi một cái. Này ma linh thân thể quay về tử tu long hoàng sâm dùng sức hút một cái, trong lúc đó, một đạo tử kim phức tạp khí tức trong nháy mắt thoát ly tử tu long hoàng sâm, bị ma linh thân thể hút vào trong miệng. Xoạch xoạch miệng, ma linh thân thể một cái chuyển ngoặt, phẳng phất đá chìm đáy biển giống như vậy. Một cái lặn xuống, đâm vào Sở Hành Vân ấn đường huyệt, biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn này kim thân tử dâu tử tu long hoàng sâm, giờ khắc này đã triệt để khô quắt đi, như một cái nát thảo thằng giống như vậy. Hào không sinh cơ có thể nói. Một bên khác, Sở Hành Vân ma linh thân thể trở lại tử phủ chi trung, ngồi ở này hoa lệ cực kỳ, khí thế huy hoàng tử phủ vương tọa bên trên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ma linh thân thể bên trong lần thứ hai phóng xạ ra ngàn vạn nói màu xanh tia sáng. Này màu xanh tia sáng như từng cái sợi tơ giống như vậy, xuyên thấu tử phủ đại điện vách tường, đi vào trong hư không. Mỗi một sợi tơ đều kéo dài vô hạn, liên tiếp ở trong óc một ngôi sao bên trên, lít nhà lít nhít ngàn vạn đầu sợi tơ, bố thành một tấm thiên la địa võng, đem toàn bộ thức hải đều bao quát ở trong đó. Nguyên bản màu xanh tia sáng, màu sắc dần dần phát sinh thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn lại, này từng đạo tia sáng như tử tu long hoàng sâm sợi rễ giống như vậy, dần dần chuyển biến thành màu tím. Theo những này sợi tơ màu sắc thay đổi, trong óc này đầy trời tinh đấu, nhất thời sáng tối chập chờn lóng lánh lên. Toàn bộ thức hải hư không mơ hồ rung động lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục làm hết thảy ánh sao lần nữa khôi phục ổn định giờ. Hết thảy màu tím sợi tơ dần dần biến mất ở trong hư không. Không nhìn kỹ, toàn bộ thức hải tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Tức không thêm ra một viên tinh đấu, cũng không thiếu một viên, liền ngay cả tinh đấu ánh sáng cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bất quá, như nhìn kỹ một chút, trước sau so sánh một chút, là có thể rõ ràng phát hiện, những kia lóng lánh ánh sao tựa hồ biến có linh tính. Hô, tử phủ đại điện bên trong, Sở Hành Vân ma linh thân thể đột nhiên mở hai mắt ra. Ầm ầm ầm. Ngay khi ma linh thân thể mở mắt ra trong nháy mắt, trong óc trong hư không, trong nháy mắt tử điện ngang trời, phích lịch tiếng hành động lớn. Hết chương.